Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 81, xi măng. Xi măng loại vật này nhắc tới cũng là đơn giản, chủ yếu chính là tỷ lệ cùng nhiệt độ vấn đề. Mỏ đá vôi, cộng thêm đất sét, cộng thêm nhôm khoáng thạch, ở đại đường không có máy xay bột, đem nguyên liệu nát bấy là có chút phiền phức. Sau đó chỉ có thể mua một cái loại cực lớn cối đá, dùng hai đầu hoàng ngưu phóng động mới giải quyết cái này vấn đề. Đem nguyên liệu dựa theo tỷ lệ rượu pha chế tốt, sau này còn lại chính là nấu. Cái này thì dạng lịch thì một tháng, Tô Bạch nhóm đầu tiên xi măng chế tạo ra được. Mà đang ở ngày đó, hắn lại nhận được một cái tin tốt, hoàng ngưu thôn Tửu Phường cũng sinh sản ra nhóm đầu tiên liệt tửu. Đây là Trình Sử Mặc tự mình tới thông báo. Hắn hiện tại đang cùng Tô Bạch Vương mập mạp đồng thời ngồi chồm hổm dưới đất, nhìn một chút xi măng cộng thêm cát bê tông đông đặc dáng vẻ. Nhóm đầu tiên xi măng đốt đi ra không coi là nhiều, ước chừng có thể có 20 túi tả hữu. Dĩ nhiên, này lần đầu tiên chủ yếu là thí nghiệm, cho nên sản lượng mới sẽ như vậy thấp. Tô Bạch liền dùng xi măng đem hậu viện từ mặt đất cửa hàng một chút. Bây giờ xi măng đã bắt đầu khô khốc, lại 2 ngày nữa liền không sai biệt lắm. Mùa đông cũng không cần tưới nước bảo dưỡng. Cha ta ngày hôm qua nâng cốc liền rời trở về, mời một đám lão huynh đệ đi uống rượu a. Tần bá bá, Lý bá bá, Ngưu bá bá đều đi. Cha ta nói rượu tốt thì tốt, chính là sản lượng quá ít, dự định đang khuếch đại một chút kinh doanh. 2 ngày này từ nhà ta quản gia đang ở Trường An coi tiệm cửa hàng đâu rồi. Đợi khi tìm được 2 nhà tốt liền mua lại, đặc biệt bán rượu. Ta đây cha nói, liền rượu này nửa năm chi nội hoàng kim vạn lượng tuyệt đối không thành vấn đề. Còn lại đồ vật giao cho hắn là được. Ngươi liền thanh thản ổn định làm huyện lệnh đi. Để cho hắn vừa nói như thế, Tô Bạch mới nhớ chính mình còn lập quân lệnh trạng đâu rồi. Trình Sử Mặc không nói mình đều quên. Cũng may bây giờ không sao. Trình Sử Mặc đưa tay xoa bóp đã cứng rắn mặt đất nói, đây chính là ngươi phát minh mới. Ngoặc kép, Tô Bạch gật đầu nói, không sai. Trình Sử Mặc có chút xem không hiểu xi măng có ích lợi gì. Trong mắt hắn khả năng hãy cùng phổ thông sửa sang tài liệu không kém bao nhiêu đâu. Đối xi măng cũng là hoàn toàn không có hứng thú dáng vẻ. Vương Phú Quý nhìn ra Trình Sử Mặc tâm tư, giải thích cho hắn nói, tiểu công gia, loại này xi măng thành phẩm phi thường thấp, nhưng là hiệu quả nếu so với vôi vữa tốt vô số lần. Tiểu công gia suy nghĩ một chút, ta đại đường có bao nhiêu thành trì có thể sử dụng vôi vữa tu thành. Tương, các loại xi măng đại quy mô sinh sản sau này, chúng ta đại đường nhưng có thể dùng hắn tới tu thành tường. Đến thời điểm coi như ở lợi hại là đầu thạch kỳ cũng không phá được chúng ta thành tường. Ngoặc kép, vừa nghe đến liên quan tới đánh giặc sự tình, Trình Sử Mặc lúc này mới lên tinh thần. Lại nhìn về phía ánh mắt cu ả xi măng cũng không giống nhau. Vương Phú Quý tiếp tục nói, đây chỉ là xi măng hạng nhất chỗ dùng, còn rất nhiều chỗ dùng. Nói thí dụ như xây nhà, nó tuyệt đối so với bất kỳ đất sét xây nhà đều phải vững chắc. Sửa đường, dùng nó tu ra tới mặt, bằng phẳng vô cùng, vốn là kéo thập thạch lương thực cũng tốn sức ngựa. Ở đây sao bằng phẳng trên đường, coi như 15 thạch, 20 thạch đô có thể kéo động, hơn nữa nó sử dụng tuổi thọ hơi bị dài, cũng sẽ không bởi vì mưa lớn hướng hủy, càng là phi thường vững chắc, có thể nói là lợi nước lợi dân a. Vương Phú Quý cũng là liều mạng giao hàng, phải biết này trong xưởng mặt nhưng là có hắn một nửa phần tử. Hắn có thể không để ý sao? Con mắt của Trình Sử Mặc cũng là càng ngày càng sáng. Nhìn về phía Tô Bạch thời điểm nụ cười có chút quái dị nói, ngươi thế nào lão có thể nghĩ ra loại này có dùng cái gì? Ngoặc kép, Tô Bạch cười hắc hắc, đọc nhiều thư, ngoặc kép, quả nhiên, Trình Sử Mặc trong nháy mắt liền không hỏi, đi học cái gì, đơn giản là muốn người này mệnh như thế. Người này xi măng, dự định bán cho ai vậy? Trình Sử Mặc tiếp tục vấn đạo. Tô Bạch cười nói, đến thời điểm người này sẽ tìm cho ta tiêu lộ. Tô Bạch đưa tay chỉ Vương Mập Mạp nói, Trình Sử Mặc gật đầu một cái, ngay sau đó nói, nhưng là hắn mới vừa rồi cũng nói, loại vật này là xây thành chỉ vũ khí sắc bén, không tính hiến tặng cho bệ hạ. Dĩ nhiên sẽ hiến tặng cho bệ hạ, cái này còn cần hỏi sao? Hiến tặng cho bệ hạ sau này, làm sao còn kiếm tiền? Tô Bạch cười nói, này lại không phải là cái gì cực kỳ bí mật sự tình. Hơn nữa, xi măng loại vật này coi như sinh sản bao nhiêu đi ra cũng là không đủ dùng. Bây giờ căn bản cũng không cần cân nhắc bão hòa vấn đề. Coi như là hiến tặng cho bệ hạ, chẳng lẽ bệ hạ không cần tìm người sinh sản sao? Rất rõ ràng chúng ta coi như tối có sẵn sinh sản thương a. Đến thời điểm chúng ta có thể chỉ kiếm lấy ra công phí. Dư thừa chúng ta đang bán cho thương gia không thì xong rồi. Trình Sử Mặc gật đầu một cái không nói gì nữa, nhảy đến xi măng bên trên đụng hai cái, nhưng ngay cả dấu chân cũng không lưu lại. Còn có một loại nhảy ở trên đá phản chấn cảm, càng phát ra cảm thấy hứng thú. Vậy ngươi đánh đoán lúc nào hiến tặng cho bệ hạ à? Không gấp, hỏi ta đánh bây giờ đoán trong huyện tu một con đường. Liền hướng Trường An phương hướng tu, trước tu 10 dặm, 10 dặm, kia muốn bao nhiêu tiền? Ta mấy ngày nay cùng Vương Phú Quý tính một chút, cái gì cũng coi là lời nói đại khái yêu cầu 150 lạng bạc một dặm đường, 1520. Tạm được, cái giá tiền này còn có thể tiếp nhận. Tô Bạch duỗi cái đại đại vươn người nói, trước cho ta bộ khúc thời điểm không phải nói còn có phụ tá sao? Cũng đã lâu rồi tại sao còn không đến a? Trình Sử Mặc có chút lúng túng nói, vị kia phụ tá nói với chúng ta trong nhà có một chút sự tình, sau đó nhân liền biến mất, không tìm được. Tô Bạch sững sờ, còn có Trình gia không tìm được nhân? Trình Sử Mặc có chút lúng túng nói, cha ta đang ở cho ngươi ánh mắt tân đây. Tô Bạch lắc đầu nói, không cần, giúp ta cảm ơn Trình bá bá đi, không có coi như xong rồi. Một tháng này ta cũng là thói quen. Trình Sử Mặc cười có chút lúng túng, hiển nhiên cảm thấy có chút ngượng ngùng. Đại mùa đông bên ngoài cũng là có chút điểm lạnh. Ba người trở về phòng tiếp tục nói chuyện phiếm. Vương Phú Quý ở trước mặt Trình Sử Mặc vẫn có chút khẩn trương, phần lớn thời gian đều là nghe hai người đang nói chuyện. Ba người ngồi ở giường sưởi bên trên. Tô Bạch hỏi, Trình bá bá dự định thế nào tiêu thụ rượu trắng? Ngoặc kép, Trình Sử Mặc nghi ngờ nói, còn có thể thế nào tiêu thụ? Chính là nhấc giá cả cao ra bên ngoài bán chứ, nếu không còn có cái gì bán pháp. Vậy định giá bao nhiêu à? Ngoặc kép, Trình Sử Mặc lắc đầu nói, những chuyện này đều là giao cho quản gia, ta không có hỏi. Tô Bạch gật đầu, đây cũng là phụ họa hào môn phong cách. Tô Bạch cười nói, trở về hợp nhất với các ngươi quản gia nói một tiếng. Rượu muốn chia làm 4 cấp bậc, thứ 1 cấp bậc dùng kém một chút rượu cũng không có quan hệ. Bán 5-6 đồng tiền liền có thể bán cho dân nghèo, loại rượu này không cần lời bao lớn, liền chỉ bọn họ đánh danh tiếng. Cái thứ 2 cấp bậc rượu đắt một chút, định giá 10 văn tiền, bán cho những gia đó bên trong hơi có chút tiền trăm họ. Cái thứ 3 cấp bậc rượu ở đắt một chút, bán bách văn, bán cho phú thương sau khi. Cái thứ 4 cấp bậc giá bán một lượng, chủ yếu bán cho đại thương nhân. Chờ đến đánh ra danh tiếng sau này, ra lại một ít tinh trang rượu. Rượu thật xấu không trọng yếu, chủ yếu là đóng gói nhất định phải được. Loại rượu này bán cho ngoại quốc thương nhân, để cho bọn họ tặng quà dùng. Trình Sử Mặc mưu đồ ghi nhớ Tô Bạch lời nói. Hắn nghe rõ, chủ yếu ính là rượu giá cả không thể đơn độc, nếu không quản ngươi cầm bao nhiêu tiền đi tới, cũng có thể mua được phù hợp trong tay ngươi tiền rượu. Vương mập mạp nghe là như si mê như say sưa a. Hắn loại này từ nhỏ đã ở thương nhân trung gian trưởng thằng bé lớn. Tự nhiên có thể nghe minh bạch tô phe trắng án kiện là cái gì. Càng phát ra bội phục đứng lên, bẩm báo bệ hạ, kia Vương Sửu Nghiêu ở hộ huyện hơn tháng, đi thăm viếng dân tình 10 lần, điều tra phần nhiều là sai dịch thu bình an bạc sự tình. Xem bộ dáng là ngày gần đây sẽ chỉnh đốn một phen. Hơn nữa hắn ở hộ huyện Đông Sơn mướn người cái một cái xưởng, là sinh sản một loại kêu xi măng, tài liệu kiến trúc. Nghe nói là dùng để trang trải nhà ở sửa đường. Vương Hỷ đứng ở Lý Thế Dân phía sau, thanh âm không kẹp theo bất kỳ tình cảm riêng tư nói. Lý Thế Dân cười nói, đứa nhỏ này thật đúng là có thể dày vò, kia xi măng nhưng là làm được. Bẩm bệ hạ, đã làm ra hàng mẫu, trước mắt chính ở giai đoạn thí nghiệm. Ừ, đứa nhỏ này suy nghĩ linh tỉnh, chấm ngược lại là muốn nhìn một chút hắn lại sắp đặt đi ra thứ tốt gì. Vương Hỷ a, nếu đứa nhỏ này dự định sửa trị một chút sai dịch, ngươi nhiều nhìn chăm chăm điểm, phòng ngừa có người chó cùng đường quay lại cắn, xin bệ hạ yên tâm. Có trình phủ 20 danh bộ khúc ở, đoán cũng không sao. Tô Bạch ngày thứ hai sáng sớm dậy đi kiểm tra một chút xi măng độ cứng. Mặc dù còn chưa khô xuyên thấu qua, cũng có thể nhìn ra hẳn là không có vấn đề. Phân phó một tiếng Vương Phú Quý, để cho hắn đi xưởng thông báo một tiếng, bắt đầu toàn lực sinh sản xi măng, một mực đem bên cạnh cái kia đại thương khố chất đầy mới thôi. Vương Phú Quý học đồ con hát bộ dáng qua nha nha kêu một tiếng tuân lệnh a, tương đương bước chân thanh thản. Liền chạy ra ngoài, Tô Bạch bắt đầu làm bài tập buổi sớm, đánh quyền châm mã bộ, ước chừng một giờ, toàn bộ luyện xong sau này, bếp sau cũng đem thức ăn đưa tới. Thời gian một tháng, đầu bếp sớm đã thành thói quen Tô Bạch thói quen cuộc sống. Biết lúc nào đưa cơm tới. Good morning, đại nhân, đường sư đi vào, hai ngày này hắn với Tô Bạch cũng quen thuộc, nói chuyện cũng không muốn lúc trước như thế câu nệ. Tô Bạch chỉ trước mặt cháo, tỏ ý hắn ăn chung, đường sư lắc đầu nói, tạ đại nhân hảo ý, buổi sáng ta đã ở nhà ăn rồi. Tô Bạch không cưỡng cầu, tiếp tục uống chính mình cháo, ăn tiểu dưa muối. Ăn rồi sau đem chén đĩa bỏ qua một bên, một hồi sẽ có người quá tới thu thập. Đường sư cười nói, đại nhân, hôm nay đi công phu nhìn một chút sao? Tô Bạch lắc lắc đầu nói, không nhìn tới, một hồi ngươi đi cửa dán trương cáo thị, tiếp tục tuyển người, trước chiêu 200 người, sửa đường, mỗi ngày tiền công 80 văn, buổi trưa nuôi cơm, có thịt. Đường sư cười nói, thật là lớn nhân, bây giờ tuyển người loại chuyện nhỏ này thật là không nên quá dễ dàng. Quả nhiên cáo thị vừa mới dán ra đi không đến nửa giờ, nhân cũng đã toàn bộ chiêu đầy, không biết bao nhiêu người đang đợi chiêu nhân cơ hội đây. Nhân toàn bộ chiêu đủ, đi tìm bách vị cư hợp tác, nhiều người như vậy thức ăn, huyện nha bên trong đầu bếp căn bản làm không tới. Còn lại chính là chờ đợi xi măng sinh sản đủ số lượng nhất định sau này, liền có thể bắt đầu làm. Tin tưởng điều này đường xi măng tuyệt đối có thể oanh động đại đường. Ha ha, không biết tương lai nhà khảo cổ học phát hiện ở đường triều Trinh Quan trong thời kỳ liền xuất. Hiện giật mình đường xi măng sau này, có thể hay không kinh ngạc đến bay lên. Hộ hụt toàn bộ bản đồ toàn ở Tô Bạch trong đầu. Đường đi hoạch định cũng toàn bộ làm xong, công trình dự tính vân vân Vương Phú Quý đã cho tính toán coi là tốt. Còn lại chính là các loại bắt đầu xây dựng, dự trù thời gian một tháng, bởi vì là ở đường chiều, thiếu xe hơi vân vân công cụ, sửa đường nhất định là muốn chậm một chút, 10 cây em đường đặt ở hiện đại dùng 200 người tới tu. Sợ là không dùng được một tuần lễ là có thể sửa xong.